tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 275, Kiệt muốn xuống bếp, gocchuyenaudio.com. Đây, em cho anh đấy. Ngải Tuyết đưa cho Kiệt, Kiệt tự nhiên múc ăn, ừ, không tệ lắm. Bà xã cái đó ăn không được, ăn cái của em đi. Kiệt đem dĩa trứng trên tay đưa Ngải Tuyết, đi tới bên cạnh lấy thành phẩm của mình bỏ vào thùng rác. Ông xã, không sao mà nhìn cũng rất ngon, chủ yếu là anh bỏ công làm nên em rất cảm động. Ngải Tuyết ôm anh thật chặt, một giây cũng không muốn buông ra. Kiệt nhướng mi, sau này anh sẽ làm cho em ăn, trước tiên em dạy cho anh, miễn là làm sao có được động tác thuần thục như em đó. Có phải bảo bối của anh trước kia rất khổ sở hay không, vì trong tiềm thức của anh, chỉ có chịu khổ mới có thể làm tốt được việc nhà. Ngải Tuyết đắc ý cười to. Dĩ nhiên, tài nấu nướng của em là hạng nhất đấy, nhưng lâu rồi không có dịp trổ tài, nên có thể bị mai một chút ít. Tâm tình Kiệt rất tốt, tình cảm quả thật phải trải qua nhiều thăng trầm. Một tay vòng qua hông cô bà xã, sau này mỗi sáng anh sẽ làm bữa sáng cho em. Ngải Tuyết đưa miếng trứng tới bên miệng e nha tương đương. Kiệt mở miệng, để cô bỏ thức ăn vào khoang miệng, bộ dạng yêu nhã làm Ngải Tuyết phải nhìn đắm đuối. Ông xã, ngon không? Kiệt không lên tiếng, cầm lấy đũa ăn sạch trứng trong đĩa, quay sang tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô bà xã, trước kia em có nấu cho người khác ăn à? Ừ, đã từng nấu cho các trưởng bối và bên La Mã, nấu cho Từ Hiên và Thang Tiệp ăn. Kiệt bất mãn mặt nhăn mày nhỏ, sau này cấm em nấu cơm cho con trai ăn, trưởng bối cũng không được. Bá đạo, em mới biết anh bá đạo sao? Anh đối với người khác còn bá đạo hơn, đâu phải em không biết. Kiệt cười ôn hòa, để đũa xuống ôm hông của cô tiện đà ngắt một cái. Con mèo mập lên cân cho anh xem. Ngải Tuyết muốn xốc với anh, đánh bốp vào tay anh, miệng vểnh lê nghét, phụ nữ sợ nhất là đàn ông của mình nói mình mập, hừ, đàn ông các anh chỉ thích người đẹp thon thả trẻ trung chứ gì. Kiệt ngượng ngùng sờ chóp mũi nói bậy, anh thích thịt hơn, không thích xương, có thịt buổi tối sờ thoải mái hơn. Ngải Tuyết đỏ đến mang tay, ngắt lỗ tai anh, em phải làm bà vợ quản nghiêm anh mới sợ hả? Kiệt cố ý nhe răng trợn mắt, buông tay, lỗ tai của anh sắp bị em kéo đứt rồi, nếu đứt rồi sẽ khó nhìn lắm, không phải em sẽ bị thiệt thòi sao? Cách chương.